Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 116 bị pháo hôi Hoàng Quý Phi. 1. Đàn hương từng sợi từ lư hương trung tản ra. Ăn mặc một thân bích sắc xiêm y nha hoàn bưng một chậu nước ấm cúi đầu thật cẩn thận bước vào cửa. Phòng bên trong, nàng vén rèm lên, đem chậu nước đặt ở giá gỗ thượng, nương nương, nên nổi lên, nha hoàn nhỏ giọng nói, trong chăn người trở mình. Lười biếng khàn khàn lên tiếng, rồi sau đó một con trắng nõn mảnh khảnh cánh tay từ trong chăn duỗi ra tới. Nha hoàn vội vàng cầm lấy bên cạnh xiêm y đi ra phía trước. Nương nương hôm nay chính là muốn xuyên này một thân. Yến cơ đánh cái tu khí ngáp. Liếc mắt nha hoàn trong tay màu tím nhạt xiêm y, không chút để ý gật đầu nói, liền cái này hảo, là nha hoàn động tác mềm nhẹ cấp yến cơ mặc xong rồi xiêm y, yến cơ khoác một đầu đen nhánh tóc dài đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Gương đồng ảnh ngược ra một chương mỹ diễm dung mạo, trong gương nữ nhân có một đôi đủ nhân tâm phách mị nhãn, ngũ quan tinh xảo. Không thi phấn trang cũng vẫn như cũ đẹp thực, nha hoàn cầm cây lược gỗ thật cẩn thận cấp yến cơ. Chải vuốt tóc, nàng cầm lấy trên bàn phóng một chi ngọc châm thưởng thức. Trong đầu hồi tưởng phía trước tiếp thu cốt truyện, yến cơ lần này thân phận là hoàng đế sủng phi, đại tề vương triều đã trải qua mấy phen dung chuyển. Tiên hoàng chết đột nhiên vẫn chưa lập hạ di chúc, các con của hắn vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mỗi người tự hiện thần thông. Mà biên tái Man Di cũng vào giờ phút này phát động chiến tranh. Loạn trong giặc ngoài cùng nhau dũng đi lên, suýt nữa làm đại tề vương triều hoàn toàn biến mất ở trong lịch sử cũng đúng lúc này. Ngày thường vẫn luôn không có tiếng tăm gì thất hoàng tử lực lượng mới xuất hiện. Lấy lôi đình thủ đoạn đem hắn các huynh đệ tất cả đều bắt lên. Theo sau lại xuất lĩnh quân đội đi biên tái đánh lui Man Di. Hồi chiều sau ở chư vị đại thần vây quanh hạ thành công đăng cơ, tân hoàng đăng cơ sau việc đầu tiên. Chính là đem vẫn luôn duy trì chính mình khai quốc đại thần Yến Hoài Phong làm Yến quốc công. Hơn nữa đem hắn đích nữ nghênh tiến cung, ngắn ngủn mấy tháng thời gian Yến gia đích nữ liền từ quý nhân bước lên nhảy trở thành tân hoàng. Nhất sủng ái phi tử, vị này sủng phi. Cũng chính là Yến cơ hiện tại thân thể này chủ nhân, dựa theo sự tình phát triển. Nguyên thân vì hoàng đế sinh hạ long từ lúc sau liền trực tiếp ngồi xuống hoàng quý phi vị trí. Ở phía sau vị không trí dưới tình huống, nguyên thân là hậu cung thân phận chân quý nhất người, mà con trai của nàng cũng bị hoàng đế phong làm thái tử, bị bóp méo cốt truyện. Yến gia ở một lần tuyển tú trung tướng trong phủ một người thứ nữ cấp đưa vào trong cung. Vị này thứ nữ tên là Yến Thường Như, là nguyên thân cùng cha khác mẹ muội muội, lúc ấy nguyên thân đã có hơn 2 tháng có thai. Yến phụ nói cho nàng, đem Yến Thường Như đưa vào trong cung chủ yếu mục đích là vì nàng củng cố địa vị. Miễn cho ở nàng mang thai trong lúc hoàng thượng bị nữ nhân khác cấp câu đi, nguyên thân tính nết. Tuy rằng nuông chiều, lại cũng thập phần thiên chân, không có hoài nghi chính mình phụ thân nói. Tuy rằng không mấy vui vẻ, nhưng nàng vẫn là nghe lời nói đem Yến Thường Như cấp giữ lại, sau lại nguyên thân bụng càng thêm. Hiện hoài, đãi ở trong cung không thế nào ra cửa, không phát hiện hoàng thượng tới thời gian càng thêm ngắn ngủi. Thẳng đến nàng sinh hạ hai tử làm xong ở cữ sau mới kinh ngạc phát hiện hoàng thượng đã thật lâu. Chưa đến đây. Ngay cả nàng sinh hài từ thời điểm hoàng thượng cũng chưa tới xem qua, điểm này làm nguyên thân có chút hoảng loạn, nàng thân mình mới hảo chút liền vội vội vàng vàng ra cung điện chuẩn bị đi gặp hoàng thượng. Lại không nghĩ rằng sẽ ở trải qua ngự hoa viên khi thấy hoàng thượng cùng một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Vẻ vãn đánh yêu, kia mỹ nhân nàng nhìn có chút quen mắt, hỏi bên người cung nhân mới biết được kia cư nhiên là Yến Thường Như. Một cổ bị người phản bội tức giận nảy lên trong lòng. Nguyên thân trực tiếp xông lên đi chỉ vào Yến Thường Như chửi ầm lên. Sau đó nàng liền nhìn chính mình thâm ái hoàng đế che ở Giang Thường Như trước người. Vẻ mặt phiền chán nhìn nàng, nguyên thân bởi vì chuyện này từ quý phi hằng vì tần vị. Trong lúc nhất thời thành trong cung người trò cười, nàng không có biện pháp tiếp thu chuyện này, liền suy nghĩ biện pháp mỗi ngày hướng hoàng đế trước mặt thấu. Cuối cùng lại bị phạt 2 tháng cấm đoán, trùng hợp ở ngay lúc này nguyên thân nhi tử đột nhiên ở nửa đêm sốt cao, lúc này cửa cung đã đóng. Nguyên thân nhìn khóc thở hổn hển nhi tử gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Muốn đi ra cửa cầu hoàng thượng lại bởi vì ở cấm đoán trong lúc không có biện pháp ra cửa, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể phái chính mình bên người đại cung nữ đi cầu hoàng thượng. Kết quả nguyên thân đợi một buổi tối cũng không có nhìn đến hoàng đế thân ảnh. Hừng đông sau thái y viện nhân tài vội vã đổi lại đây. Đáng tiếc bỏ lỡ tốt nhất cứu trị thời gian. Nguyên thân nhi tử ngạnh sinh sinh bị đốt thành ngu ngốc, đại cung nữ cũng một thân vết thương bị người nâng trở về, nói là va chạm thục phi nương nương, bị giáo huấn một đốn. Này thục phi nương nương, cũng chính là Yến Thường Như, mà hoàng thượng cũng vào lúc này hạ chỉ, nói nguyên thân chiếu cố không hảo hoàng tử, chuẩn bị đem hoàng tử giao cho thục phi dưỡng, nguyên thân hận cực kỳ Yến Thường Như. Bất quá bởi vì chính mình nhi tử ở trên tay nàng không thể đối nàng thế nào. Thẳng đến qua một đoạn thời gian, nguyên thân nghe được một cái tin dữ, nàng nhi tử ở ngự hoa viên chơi đùa khi một không cẩn thận rớt vào ngự hoa viên hồ nước, vớt đi lên khi đã không có hơi thở, nguyên thân sao có thể sẽ tin tưởng đây là cái ngoài ý muốn. Nàng biết nhất định là Yến Thường Như cái này bắn người làm. Nàng thật đúng là tàn nhẫn độc ác, liền một cái si ngốc tiểu hài tử đều không buông tha. Không có nhi tử nguyên thân giống như là một khối không có linh hồn thi thể. Nàng ôm muốn cùng Yến Thường Như đồng quy vu tận ý tưởng. Ở đối phương thức ăn đồ dùng chung hạ độc dược, chỉ tiếc Yến Thường Như mạng lớn không bị độc chết. Hoàng đế bởi vì chuyện này mặt rồng giận dữ, hạ lệnh tra rõ chuyện này. Làm đầu sỏ gây tội nguyên thân dễ dàng đã bị tra xét ra tới, nàng nhìn vẻ mặt chán ghét hoàng đế. Cùng với tươi cười như hoa Yến Thường Như đột nhiên cười. Dương giọng nguyền rủa hai người nhất định sẽ không chết tử tế được. Sau đó liền một đầu đánh vào đại điện cây cột thượng. Mất đi tính mạng, nhiệm vụ chủ tuyến. Thay đổi vận mệnh, nhiệm vụ chi nhánh, bảo hộ đơn nhi, nhiệm vụ chi nhánh. Không cho Yến Thường Như hảo quá, nương nương, ngài muốn mang nào một con châm? Nha hoàn thanh âm ở bên tai vang lên, Yến Cơ chậm rãi mở 2 tròng mắt, nàng ánh mắt ở trang trang sức hộp nhìn lướt qua, tùy ý tuyển một chi châm ơ siêu. Yến Cơ bình tĩnh nhìn gương đồng dung mạo diễm lệ nữ nhân. Cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười, nàng nhưng thật ra đối cái này Yến Thường Như có điểm tò mò. Ở nguyên thân trong ấn tượng, Yến Thường Như tiến cung phía trước bộ dáng thanh tú bình thường. So ra kém nguyên thân, thậm chí liền trong cung phần lớn nữ nhân đều so nàng phải đẹp nhiều, nhưng mà ở phía sau tới ngự hoa viên cùng với lúc sau mỗi một lần gặp mặt, Yến Thường Như đều như là thay đổi cái thân xác dường như. Dung mạo càng thêm diễm lệ mỹ mạo, khí chất xuất trần, nơi này khẳng định có điểm đồ vật nương nương. Các nàng đều đã ở bên ngoài chờ chữ, Yến Cơ đứng dậy nói. Đi thôi, nàng hiện tại là trong cung thân phận nhất tôn quý quý phi nương nương. Chấp trưởng lục cung, ở phía sau vị chỗ trống dưới tình huống, Yến Cơ thân phận liền đặc biệt cao quý. Trong cung các nữ nhân đều đến nịnh bợ lấy lòng nàng, còn chưa đi gần liền nghe thấy một trận thanh. Thúy tiếng cười truyền tới, cung nữ vén rèm lên. Yến Cơ ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, các màu mỹ nhân trên mặt đều mang theo tươi đẹp sán lạn tươi cười. Nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui, thầy Yến Cơ xuất hiện. Tiếng cười đầu tiên là dừng một chút, thầy Yến Cơ không nhanh không chậm ở chủ vị ngồi xuống sau. Ngồi ở bên tay phải thủ vị mỹ nhân mới cười duyên mở miệng nói. Quý phi nương nương hôm nay khí sắc thật tốt. Này chi châm hình như là hoàng thượng trước đó không lâu đưa. Cũng thật đẹp đâu, mỹ nhân ăn mặc một thân vàng nhạt sắc váy áo. Dáng người nhỏ xinh dung mạo điểm mỹ, tiếng nói mềm mại ngọt ngào, nghe thập phần thoải mái. Yến Cơ liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí tản mạn nói, bất quá là một chi bình thường châm thôi, bổn cung chỗ đó còn nhiều nữa. Nhu phi muội muội nếu là thích, đợi chút bổn cung đưa ngươi mấy chi như thế nào? Nhu phi trên mặt tươi cười cứng đờ, cười có chút miễn cưỡng. Quý phi nương nương nói đùa, ai nói với ngươi cười? Thúy Trúc, đi đem bổn cung phía trước những cái đó châm đều lấy ra tới. Chọn hai chi đưa đi Nhu phi trong cung, Yến Cơ nhìn chính mình nhiễm sơn móng tay. Cười như không cười nhướng mày nhìn về phía Nhu phi. Nhu phi muội muội nhưng đừng ghét bỏ. Như thế nào sẽ đâu, Nhu phi một hơi đổ ở trong cổ họng phun không ra. Nàng rảo trong tay khăn tay, dầu dĩ không hé răng, nàng đường đường một cái phi vị thứ gì không có. Yêu cầu nàng vẻ mặt bố thí khẩu khí cho chính mình đồ vật sao? Thật là khí nhân tâm khẩu đau, Yến Cơ coi như không phát hiện Nhu phi khó coi sắc mặt tiếp tục nói. Lại quá mấy ngày chính là 3 năm một lần tuyển tú. Chư vị tỉ muội nhưng đến đánh lên tinh thần tới đón tiếp tân nhân đâu, thốt ra lời này xuất khẩu. Sở hữu mỹ nhân sắc mặt đều không quá đẹp, tân nhân tiến cung, các nàng này đàn lão nhân không phải nguy hiểm sao, thật là. Quý phi như thế nào có thể cười như vậy vui vẻ. Nàng đều không có một chút nguy cơ cảm sao. Hoàng thượng sủng nàng liền ghê gớm sao. Hảo đi. Thật đúng là ghê gớm ơ siêu trong phòng không khí có chút ngưng trọng. Yến Cơ lại tùy tiện xả nói mấy câu liền đem này đàn cô nương cấp tống cổ đi ra ngoài. Nàng trở lại chính mình tẩm cung, ngoài cửa cung nữ cúi đầu tiến vào nói. Quý phi nương nương, hạ thái y tới thỉnh bình an mạch tiến, Yến Cơ nửa dựa vào ngồi trên giường. Nhìn một người qua tuổi nửa trăm lão đầu nhi dẫn theo hòm thuốc đi đến, phi thần gặp qua quý phi. Nương nương, đứng lên đi, hạ thái y cúi đầu lên. Bên cạnh Thúy Trúc lấy ra một chương màu trắng khăn tay đặt ở Yến Cơ trên cổ tay. Hạ thái y duỗi tay nắm lấy mạch, qua sau một lúc lâu, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Chúc mừng quý phi nương nương, chúc mừng quý phi nương nương, Yến Cơ trong lòng nắm chắc. Hơi hơi nhướng mày, nga, quý phi nương nương đã có hơn một tháng có thai. Hạ thái y mặt mày hồng hào nói, Yến Cơ còn không có cái gì phản ứng đâu. Một bên Thúy Trúc đám người nhưng thật ra trước kinh hỉ nở nụ cười. Sau đó bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Yến Cơ. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Nô tỳ hiện tại đi đem hoàng thượng mời đi theo đi. Hạ thái y lo lắng. Thúy Trúc Yến Cơ gọi một tiếng. Một bên Thúy Trúc thực mau phản ứng lại đây. Đem hạ thái y cung kính thỉnh đi ra ngoài nói hảo chút lời nói, Yến Cơ duỗi tay vuốt chính mình bình. Thản bụng nhỏ, hai tròng mắt mị mị. Buổi tối Yến Cơ ở trong cung ăn cơm, mới vừa cầm lấy chiếc đũa bên ngoài liền truyền đến thanh âm ơ siêu, hoàng thượng giá lâm, Yến Cơ. Cầm chiếc đũa tay dừng một chút, nàng ánh mắt nhíu lại, không tình nguyện buông chiếc đũa, cọ tới cọ lui đứng dậy. Quay đầu liền nhìn thấy ăn mặc long bào anh tuấn nam nhân đi đến, thầy Yến Cơ muốn hành lễ. Nam nhân trực tiếp bước đi tiến lên đây một phen cầm cổ tay của nàng. Ái phi không cần đa lễ, Yến Cơ thuận thế đứng dậy. Nàng ngước mắt cẩn thận đánh giá nam nhân vài lần, diện mạo đích xác không tồi. Trách không được có thể làm nguyên chủ khăng khăng một mực thích hắn lâu như vậy, ái phi hiện tại. Chính là có thai người. Mọi việc đều phải cẩn thận điểm, chậm ngày mai đem Trương ma ma phái lại đây, Tư Cận ở trên ghế ngồi xuống. Lôi kéo Yến Cơ ngồi ở chính mình trên đùi, hắn quay đầu đi nhìn trong lòng ngực người, ánh mắt thâm thúy, ngữ khí càng thêm mềm nhẹ chút, quá 2 ngày chậm liền làm Yến Quốc công phu nhân tiến cung. Ái phi ý hạ như thế nào? Yến Quốc công phu nhân kỳ thật là nguyên thân mẹ kế. Nàng mẹ đẻ ở sinh nguyên thân thời điểm khó sinh qua đời. Nàng cùng vị này mẹ kế ở chung cũng coi như hòa hợp. Cảm tình không tồi, Yến Cơ hơi hơi nhướng mày, liếc mắt Tư Cận, khóe miệng câu lấy một mặt không chút để ý ý cười. Nhưng bằng hoàng thượng làm chủ, Tư Cận bị nàng cái này ánh mắt câu giữa mày nhảy nhảy. Hắn cầm lấy trên bàn chiếc đũa, cắp hảo chút món ăn mặn bỏ vào Yến Cơ trong chén. Ái phi ăn nhiều một chút, Yến Cơ cũng không khách khí. Từ Tư Cận cho nàng gắp đồ ăn, bản thân ăn thoải mái dễ chịu, liên quan tâm tình đều hảo không ít. Cơm nước xong, Tư Cận ở trong cung đợi không đi. Xử lý sổ con, Yến Cơ ở bên cạnh ngồi một lát, thật sự nhàm chán, liền cùng Thúy Trúc nói một tiếng trước lên giường nghỉ ngơi, có thai sau sẽ đặc biệt thích ngủ. Yến Cơ mới vừa ngã vào trên giường chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi, Tư Cận xử lý xong sổ con sau liền. Nhìn Yến Cơ đắp chăn ngủ ngon lành, khóe miệng nàng còn câu lấy một mạt ý cười, như là mơ thấy cái gì cao hứng sự tình. Tư Cận duỗi tay vén lên Yến Cơ trên mặt đầu tóc. Sợi tóc từ gương mặt đảo qua có chút phát ngứa, Yến Cơ nhịn không được nhíu nhíu mày. Duỗi tay chụp ở Tư Cận mờ u bàn tay thượng, hướng bên trong xê dịch, trong miệng lẩm bẩm cái gì, Tư Cận bị chụp sừng sốt. Hắn nhìn mắt chính mình đỏ lên mờ u bàn tay, ánh mắt khẽ nhếch, hắn cũng không biết chính mình này quý phi ngủ rồi lúc sau tính tình lớn như vậy thôi. Sắc trời đã tối, cũng là thời điểm ngủ, quý phi có thai sự tình thực mau ở trong cung truyền khai. Tất cả mọi người hâm mộ ghen ghét, sau lưng không biết như thế nào mắng Yến Cơ, nhưng mà thỉnh an thời điểm lại một cái so một cái cười càng vui vẻ, Yến Cơ đặc biệt thích loại này. Đối phương không quen nhìn rồi lại lấy nàng không có biện pháp cảm giác. Liền giống như nàng hiện tại ngồi ở thượng vị, ăn điểm tâm, cười tủm tỉm nghe phía dưới mỹ nhân trái lương tâm ra tiếng chúc mừng, quý phi nương nương thật. Đúng là hảo phúc khí đâu, Nhu Phi mỉm cười ngọt ngào. Ánh mắt ở Yến Cơ bình thản bụng dừng lại một lát. Đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt phẫn hận, ngồi ở nàng đối diện bộ dáng đoan trang mỹ nhân đồng. Dạng cười, là đâu, thật muốn dính dính quý phi nương nương không khí vui mừng, Nhu Phi cười nhạo một tiếng. Nàng ở trong cung nhất không quen nhìn trừ bỏ Yến Cơ ở ngoài đó là ngồi ở đối diện Đoan Phi. Hai người cùng thời gian vào cung, thừa sủng cũng chẳng phân biệt trên dưới, ngay cả vị phân đều không kém bao nhiêu, cùng phê vào cung khó tránh khỏi sẽ có đua đòi tâm lý. Nhu Phi liền đặc biệt phiền gắt gao đi theo nàng mặt sau Đoan Phi. Này làm ra vẻ tư thái, nàng nhịn không được mắt trợn trắng, cười duyên, Đoan Phi tỉ tỉ, quý phi nương nương không khí vui mừng cũng không phải là cái gì a miệu a cẩu đều có thể dính. Lên, nhìn hai người sắp xảo lên, mặt khác mỹ nhân đều nhắm lại miệng không nói lời nào chuẩn bị xem diễn. Hai người khắc khẩu thanh âm nghe Yến Cơ đầu có chút đau. Nàng không kiên nhẫn nói. Xảo cái gì, muốn xảo liền cấp bổn cung cút đi xảo. Nhu Phi cùng Đoan Phi hai người lập tức im tiếng, Yến Cơ liếc. Hai người liếc mắt một cái. Đứng dậy nói, bổn cung mệt mỏi, các ngươi muốn xảo liền tiếp tục xảo, Yến Cơ ra phòng. Ánh mắt nhíu lại, miễn cưỡng áp xuống trong lòng hỏa khí cùng bực bội. Mông còn không có dính vào ngồi trên giường, bên ngoài tiểu thái giám liền chạy tiến vào, nương nương. Yến quốc công phu nhân tới rồi, Yến Cơ nhướng mày. Mời vào tới, vừa dứt lời hạ, một vị trung niên quý phụ nhân liền đi đến. Thần phụ gặp qua quý phi nương nương, mẫu thân mau mời khởi. Thúy Trúc, đi pha trà tới, Yến quốc công phu nhân ở Yến Cơ đối diện ngồi xuống. Hai người hàn huyên trong chốc lát. Cơ bản đều là Yến quốc công phu nhân lại nói. Yến Cơ lười biếng nghe, nương nương, đây là lão gia làm ta mang cho ngươi. Yến quốc công phu nhân nói từ trong tay áo móc ra một phong thơ đưa cho Yến Cơ, người sau hai tròng mắt mị mị, duỗi tay nhận lấy, tùy tay đặt ở một bên, không cần xem nàng cũng biết này tin viết chính là cái gì. Yến Cơ vuốt ve trước người chén trà, trong lòng không ngọn nguồn bực bội. Nàng duỗi tay ở trên mặt bàn điểm điểm, chờ Yến quốc công phu nhân rời đi sau trực tiếp làm Thúy Trúc đem này phong thư cầm đi thiêu. Thúy Trúc nhìn chưa khai phong phong thư muốn nói cái gì đó. Nhìn Yến Cơ vẻ mặt không kiên nhẫn, lại yên lặng đem lời nói nuốt đi xuống, cầm phong thư ném vào phòng bếp nhỏ bếp hồng. Hết chương.